Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 903, quỷ dị thung lũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Khúc Lan Khê kế tục đi về phía trước. Đi rồi mười mấy dặm lộ, vẫn như cũ liền một cái thiết xác trùng đều không có gặp phải. Thụ giải đến là săn giết không ít. Hàn Sâm cũng được ba con thụ giải thú hồn, là nguyên thủy cấp áo giáp thú hồn. Sau đó lại nhìn tới thụ giải đều là trực tiếp vòng quanh di truyền. Thực sự là tôi lớn đều đã tiến hành không chứa nổi. Thu hoạch thập phân phong phú. Trên đường còn gặp phải một đám huyết lân mãng. Hàn Sâm trực tiếp rất xa tránh ra. Số lượng quá nhiều thật muốn đánh lên thập phân nguy hiểm. Kỳ quái, thật sự liền một cái thiết xác trùng đều không có gặp phải. Hàn Sâm cũng là trong lòng hiện ra nói thầm. Theo đạo lý tới nói, kinh cức tùng lâm bên trong nhiều nhất chính là thiết xác trùng. Có thể nói đâu đâu cũng có. Nhưng là bọn họ đây cùng nhau đi tới cũng có 20-30 dặm. Tuy rằng vẫn là kinh cức tùng lâm khu vực biên giới, nhưng là không có đạo lý liền một cái thiết xác trùng đều không gặp được a. Thiết xác trùng. Hàn Sâm chính đang suy tư nhất thời, lại nghe được Tiểu Phong Phong quay về một phương hướng thét lên ầm ĩ. Hàn Sâm cùng Khúc Lan Khê xuyên qua rừng cây sau đó, phát hiện rất nhiều thiết xác trùng. Từng con to bằng nắm tay màu đen giáp xác trùng. Trên đất lên nhanh chóng bò bò. Quả thực tựu là một cái màu đen trùng sông. Tảng lớn thiết xác trùng đều ở hướng về một phương hướng bò tới. Quả thực tựu là đại di truyền. Những này thiết xác trùng đang làm gì? Hàn Sâm nhìn về phía Khúc Lan Khê. Khúc Lan Khê khẽ lắc đầu. Ta chỉ là biết kinh cức tùng lâm bên trong thiết xác trùng nhiều vô cùng. Tuy rằng chúng nó là quần cư, nhưng là cũng chưa từng nghe nói chúng nó sẽ có như vậy kỳ quái hành vi. Cùng qua đi xem một chút. Hàn Sâm đối với những này dị sinh vật kỳ dị cử động cảm thấy hứng thú vô cùng. Rất nhiều lúc đều sẽ có bảo bối gì xuất hiện. Hàn Sâm ở đệ nhị tí hộ sở thời điểm đã gặp được nhiều lần. Theo thiết xác trùng trùng lưu đi vào bên trong. Không có mấy dặm đường, liền nhìn thấy phía trước một thung lũng. Ở ngoài hẹp bên trong khoát như là một cái hồ lô như. Những này giống như là thủy triều thiết xác trùng, chính đang theo bốn phương tám hướng hướng về bên trong thung lũng kia tụ tập. Đều tràn vào bên trong sơn cốc, bởi thung lũng phụ cận đâu đâu cũng có thiết xác trùng. Bọn họ không có cách nào đi lên trước nữa di chuyển. Ở đây cũng thấy không rõ lắm trong cốc có tình huống thế nào. Người cùng Tiểu Phong Phong ở chỗ này chờ. Ta theo bên kia vách núi leo đi lên xem một chút tình huống. Hàn Sâm chỉ thung lũng khác vừa nói. Người cẩn thận một chút. Khúc Lan Khê dặn dò. Hàn Sâm một người xoay người tiềm hành nhiễu hướng về vách núi. Đoàn đến chưa có thiết xác trùng địa phương mới sử dụng tới phi thiên thuật. Dán vào vách núi phi hành. Rất nhanh sẽ bay đi tới. Sau đó lặng lẽ hướng về bên trong sơn cốc trách lẻn đi. Muốn nhìn một chút những này thiết xác trùng đến cùng đang giở trò quỷ gì. Không biết bên trong thung lũng kia có phải là có cái gì cao cấp gen trái cây thành thục. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ. Người cũng đã lặn xuống vách núi bên cạnh. Thân đầu hướng về bên trong thung lũng vừa nhìn. Nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy bên trong thung lũng sinh trưởng một đám hoa hồng như thực vật. Một đoàn đoàn đóa hoa màu đỏ ra thập phân diễm lệ. Những thiết xác trùng đó đều là hướng về cái kia phiến thực vật phóng đi. Nhưng là ở thực vật ngoại vi. Nhưng có một đạo đại vết rách. Vết rách trước mắt thiết xác trùng đã chết rồi không biết bao nhiêu chỉ. Quả thực tựu là trùng thi sông. Hơn nữa thành đàn thiết xác trùng vẫn như cũ còn ở leo đi vào. Như là không biết tử vong là vật gì. Nếu có thiết xác trùng đến cái kia đại vết rách bên trong. Cũng không biết là bị cái gì sức mạnh thương tổn. Ở thiết xác trùng thi thể cùng thi thủy trong lúc đó bò không bao xa. liền trực tiếp chết oan chết uổng. Bên trong thân thể chảy ra thi thủy, trở thành cái kia trùng thi sông một phần. Cũng không biết cái kia đám thực vật đến cùng là đẳng cấp nào gen thực vật. Dĩ nhiên đối với những này thiết xác trùng có như vậy mạnh mẽ sức hấp dẫn. Để chúng nó biết rõ phía trước là tử vong, vẫn như cũ hãn không sợ chết xông tới. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ cái kia đám hoa hồng như thực vật. Nhưng là đây nhìn kỹ không quan trọng, dĩ nhiên nhìn thấy cái kia hoa hồng đám bên trong. Dĩ nhiên có một bóng người, chỉ là bị tươi tốt hoa hồng đám chống đỡ. Thấy không rõ lắm rốt cuộc là ai. Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, thay đổi một vị trí, muốn nhìn rõ ràng bên trong rốt cuộc là ai. Hắn ở nơi đó làm gì? Bởi nơi đó hoa hồng đám thực sự quá rậm rạp. Hàn Sâm nhìn rất lâu, nhưng vẫn không có nhìn rõ ràng bên trong rốt cuộc là ai. Chỉ là lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy bên trong có một bóng người ngồi xếp bằng ở giữa. Bất quá đi vòng lâu như vậy, Hàn Sâm đến là nhìn rõ ràng một chuyện. Hấp dẫn những này thiết xác trùng đi tìm cái chết, hẳn là cũng không phải cái kia đám hoa hồng. Ở hoa hồng đám bốn phía, Hàn Sâm nhìn thấy rất nhiều nhen lửa bé nhỏ hương nến. Những kia hương nến thiêu đốt tản mát ra hương vị, tựa hồ mới là hấp dẫn những thiết xác trùng đó căn bản. Mà bên ngoài khe lớn, nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn ra mấy người công vết tích. Hẳn là một hai ngày nhiên một nửa nhân tạo kiệt tác. Cho tới thiết xác trùng vì sao lại chết ở bên trong. Sợ rằng quá nửa là người là kết quả. Nhân loại vẫn là dị linh. Hay hoặc là một loại nào đó loại người hình dị sinh vật. Hàn Sâm trong lòng như là mèo con chảo như thế. Muốn nhìn rõ ràng hoa hồng đám bên trong bóng người đến cùng là cái gì. Nhưng là nơi này khoảng cách quả thật có chút quá xa. Hàn Sâm căn bản thấy không rõ lắm. Động huyền khí chàng cùng thứ 8 linh thức đều không đủ để chống đỡ như vậy xa khoảng cách. Ta hẳn là sớm chút đem động huyền kinh cùng băng cơ ngọc cốt thuật luyện đến đệ nhị trọng. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn. Bất quá rất nhanh Hàn Sâm liền vui mừng lên mi hơi. Bởi hắn phát hiện những kia hương nến cũng nhanh muốn đốt xong. Nếu như đúng là hoa hồng đám bên trong người mượn hương nến dụ dỗ thiết xác trùng đi tìm cái chết, như vậy hắn nhất định sẽ đi ra thay đổi hương nến mới đúng. Hàn Sâm nghĩ đến đây, liền ở một bên kiên trì phòng thủ. Đoàn cái kia hương nến đốt xong sau đó, nhìn bên trong rốt cuộc là ai đi ra. Hương nến vốn là còn lại không nhiều, bất quá vẫn là đốt hơn một giờ mới dần dần sắp tắt. Mắt thấy hương nến đều sắp muốn đốt xong, cái kia ngồi ở hoa hồng đám bên trong bóng người nhưng vẫn như cũ cũng không nhúc nhích. Tựa hồ cũng chưa hề đi ra ý tứ, vẫn đợi được hương nến đốt xong, vẫn như cũ không gặp có động tĩnh, mà những kia thiêu đốt mùi dần dần tiêu tan sau đó. Thiết giáp trùng liền bắt đầu khôi phục thần trí dáng vẻ. Dần dần bắt đầu không còn vào nhập bên trong thung lũng. Có chút thiết xác trùng đã bắt đầu hướng về bên ngoài sơn cốc leo. Xem ra hắn là không sẽ ra tới. Hàn Sâm âm thầm cau mày. Bóng người kia không ra, hắn cũng không dám bay ra đi tới gần hoa hồng đám. Có thể có như vậy thủ đoạn. Ở kinh cức tùng lâm nơi như thế này hấp dẫn lượng lớn thiết xác trùng lao vào chết. Tất nhiên là có đại mưu đồ nhân vật lợi hại. Hàn Sâm không dám áp sát quá gần. Để hắn phát hiện sự tồn tại của chính mình. Bên trong sơn cốc thiết xác trùng đã gần như sắp di chuyển gọn gàng. Bóng người nhưng còn không có động tĩnh. Hàn Sâm cho rằng không có cơ hội gì. Đang chuẩn bị muốn rời khỏi nơi này đi cùng Khúc Lan Khê hội hợp. Lại đột nhiên nghe được bên kia hoa hồng đám bên trong có động tĩnh. Hàn Sâm vội vã lại nằm sấp xuống thân hướng bên trong sơn cốc hoa hồng đám phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một người theo hoa hồng đám bên trong đứng lên. Nhìn rõ ràng người kia dáng dấp sau đó. Hàn Sâm nhất thời trợn to hai mắt há to miệng. Một hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Cách chương.